Mà Thế Đại trở về. Chương 208, người đến lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia biết rõ Sở Hàm tin tức dị chủng tiếng người băng ghi âm bên trên một tia sợ hãi thán phục. Sở Hàm thủ hạ còn có một tên mãnh tướng. Là cái tên là Trần Thiếu Gia Cường Hóa Giả. Người này cũng là cực kỳ cường hãn. Năng lực không biết nhưng nghe nói là tên bách phát bách trúng thần thương thủ. Đoạn thời gian trước nghe nói Trần Thiếu Gia bị mấy cái bên trên cấp bậc tướng nhân vật tranh nhau cướp đoạt. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này gọi là Trần Thiếu Gia nghịch thiên cường hóa giả đối Sở Hàm trung tâm chuyên nhất. Đồng thời tại đa số người chứng kiến phát xuống thề kiếp này chỉ thuần phục Sở Hàm một người. Thậm chí vì thế từ bỏ bên trong chức tướng quân. Một đoạn này dứt lời về sau. Chính là dài đến mấy phần chuông tuyệt đối yên tĩnh. Một lúc lâu sau, ồn ào tiếng kinh hô đột nhiên nổ vang. Trần Thiếu Gia, cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng vị kia. Đúng, là cho đến trước mắt duy nhất đã biết cường hóa giả. Đây là Trần Thiếu Gia đã từng leo qua cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng thứ 2 mới bị người phát hiện. Nói không chừng toàn bộ Hoa Hạ liền hắn một tên cường hóa giả. Nghe nói cường hóa giả so tiến hóa giả lợi hại gấp bội. Hoàn toàn khác với tiến hóa. Có đặc thù năng lực. Còn không phải sao. Trần Thiếu Gia tiến vào cấp 2 về sau liền cường thế leo lên cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Hơn nữa còn là duy nhất cấp độ S tổng hợp đánh giá. Tên thứ 2 mới B liền A đều không phải là. Chênh lệch này cũng quá lớn. Mọi người ngươi một lời ta một câu kịch liệt thảo luận. Trần Thiếu Gia bây giờ đã là toàn bộ Hoa Hạ danh nhân. Chính thức không ai không biết không người không hay. Là sở hữu cấp 2 trở xuống tiến hóa giả thần tượng. Liên quan tới Trần Thiếu Gia ba chữ này. Có quá nói nhiều đề có thể trò chuyện. Mọi người ở đây kích động thảo luận đang lúc. Không biết người nào thăm thẳm đến một câu. Nhưng là Trần Thiếu Gia hiệu chung Sở Hàm. Đồng thời chỉ thuần phục Sở Hàm một người. Nhiệt nghị nhất thời im bặt mà dừng. Trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt nhất thời tập trung ở Sở Hàm trên thân. Trong ánh mắt vẻ phức tạp đã khó mà hình dung. Quảng cáo. Sở Hàm tuy mạnh. Nhưng cũng không trở thành so cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng nhất Trần Thiếu Gia còn mạnh hơn a. Nhưng là để mọi người không khỏi phun lên sùng bái Trần Thiếu Gia. Như thế cường hãn một người. Thậm chí tại quân đội có được đồng đẳng với trung tướng địa vị nhân vật. Vậy mà chỉ thuần phục Sở Hàm một người. Vẫn là trước mặt mọi người thề. Thật là làm cho người ta chấn kinh. Lý Nam Tường hoàn toàn đại não ngốc trệ. Suýt nữa có chút không biết mình cái này đồng hương. Trần Thiếu Gia đại danh từ khi leo lên cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng sau liền như sấm bên tai. Sở Hàm hắn làm sao lại nhận biết Trần Thiếu Gia lợi hại như vậy nhân vật. Thậm chí còn cất vào dưới trướng. Không có quá nhiều dừng lại. Tên kia đối Sở Hàm tựa hồ rất lợi hại giải dị chủng người mở miệng lần nữa. Lần này hắn trong giọng nói rõ ràng mang lên nghi hoặc. Sở Hàm còn cùng kinh thành khu vực mấy cái đại nhân vật đều có dính dấp. Giao tiếp rất rộng. Không có gì ngoài kinh thành khu vực trẻ tuổi nhất thiếu tướng thượng cửu đệ đối sinh lòng ái mộ. Thậm chí ngay cả Bạch Duẫn Nhi cũng không chỉ một lần đối Sở Hàm cái này tỏ vẻ ra là giữ gìn chi ý, lời này vừa nói ra. Đám người nhất thời vỡ tổ. Trời ạ, thượng cửu đệ. Bạch Duẫn Nhi, đó cũng đều là ta nữ thần. Thượng cửu đệ từ khi leo lên cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng top 3 về sau liền vinh thăng thiếu tướng. Năm gần 21 tuổi, nghe nói vóc người nóng bỏng đến cực hạn. Khuôn mặt càng là xinh đẹp đến cực hạn mị hoặc. Trọng yếu nhất là nàng vẫn là toàn bộ Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Nàng vậy mà ưa thích Sở Hàm. Ta tâm nát, ta không sống. Ngay tại một đám thượng cửu đệ người ái mộ đấm ngực dậm chân hận không thể đập đầu chết thời điểm. Một thanh âm lại một lần thăm thẳm vang lên. Bạch Duẫn Nhi, không phải là vị kia Bạch Duẫn Nhi. Nàng giữ gìn Sở Hàm. Là tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng cái kia Bạch Duẫn Nhi. 17 tuổi cái kia. 17 tuổi liền tam giai tiến hóa giả. Ta qua những người này cũng quá trâu. Tuyệt mật tin tức. Nghe nói Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ Mỹ mạo trình độ tương xứng. Nhưng là thuộc về khác biệt phong cách. mấu chốt là cái này Bạch Duẫn Nhi làm sao cũng cùng Sở Hàm có dính dớp. Câu nói sau cùng lần nữa để nhiệt nghị mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Hàm. Lần này mọi người đã không chỉ là rung động, mà chính là các loại ước ao ghen tị. Ngươi nói ngươi thu phục một cái Trần thiếu gia cũng coi như. Nhưng sao có thể để hai vị quốc dân nữ thần đều cùng ngươi liên lụy không rõ. Mà lại cái này hai tên nữ thần còn đều không phải là bình hoa. Một cái so một cái cường hãn lợi hại. Thân phận càng là cao đến làm cho người tặc lưỡi. Ngươi Sở Hàm đến mở cái gì hách? Lý Nam Tường cả người nhất thời ngẩn ngơ. Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ trên cơ bản biết khảo hạch vách đá người sống sót đều biết. Thậm chí tin tức linh thông người đều làm đến hai người bức họa. Sở Hàm làm sao lại cùng nghiêu bức như vậy nhân vật nhận biết. Mà lại tựa hồ cái này hai tên không được nữ nhân. Còn theo Sở Hàm có chút mập mờ. Hắn đồng hương nghịch tập A. Một bên Từ Uyển Ngôn cả người đều ngây ra như phỗng. Nàng đột nhiên giật mình trước đó Sở Hàm câu kia. Ta không mù. Một trận choáng váng cảm giác đánh tới. Từ Uyển Ngôn thật sự là hối hận ruột đều xanh. Cùng thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi so sánh. Sở Hàm nếu là có thể coi trọng nàng vậy thật đúng là trừ phi mù. Sở Hàm người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Đã từng vì trong đội ngũ một tên tiểu nữ hài giết một vị hồng sắc đệ nhị đồng thời liền hắn lão tử đều chưa thả qua. Thậm chí ngay trước quân đội mặt chém giết một tên thiếu tướng sau còn thu hoạch được quân đội tôn kính. Là cái khủng bố cấp bậc nhân vật. Tên kia dị chủng người không hề có điểm báo trước mở miệng. Nói đến đây hắn cũng nhịn không được đích nói thầm. Cùng Sở Hàm lại liên lụy người không phải chỉ như thế điểm. Nhưng là thu thập tin tức con đường có hạn. Trước mắt chỉ những thứ này. Quảng cáo. Ở một bên nghe những người may mắn còn sống sót đã hoàn toàn phục bái. Cũng nhanh cho Sở Hàm quỳ xuống cầu che đậy. Đại ca ngươi nghiêu bức cũng không mang theo nghiêu bức như vậy a, là Trần thiếu gia lão đại cũng coi như. Bắt được thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi trái tim bọn họ cũng nhận. Nhưng khi lấy quân đội mặt chém giết một tên thiếu tướng. Mà lại chẳng những không có chuyện còn thu hoạch được quân đội tôn kính. Ta qua ngươi đại gia ngươi xác định ngươi không có mở hách. Ai cũng biết hiện tại toàn bộ Hoa Hạ quân phe thế lực mạnh mẽ đến đâu. Ai cũng rõ ràng hiện tại một tên còn sống quân nhân lớn bao nhiêu giá trị. Sở Hàm lại đem một tên thiếu tướng cho trảm. Quân phương cánh nhiên chẳng những không truy cầu còn bỏ mặc. Nãy nãy cái chân cái này Sở Hàm đến lai lịch gì? Cầu ngươi Sở Hàm, nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được. Đã có người nhịn không được. Trực tiếp bổ nhào vào Sở Hàm trước mặt lớn tiếng nói. Sở Hàm ngươi không phải là chúng ta tổng tư lệnh con riêng. Có người não đại động mở. Quá không hợp với lẽ thường a, đến tột cùng làm cái gì tài năng nghiêu bức như vậy. Lý Nam Tường cả người đều ngốc. Hắn rõ ràng nhất Sở Hàm mạnh. Tổng tư lệnh con riêng cái này đều cái quỷ gì. Ngay tại một đám người gào khóc thảm thiết đang lúc. Như vậy dị chủng người lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mang theo rõ ràng nghi vấn. Theo điều tra, Sở Hàm năm nay mới 20 tuổi. Trước đó là Minh Thu thành phố một tên phổ thông đại nhị học sinh. Đây là chúng ta đã biết toàn bộ tư liệu. Phổ thông đại nhị học sinh. 20 tuổi, từng kiện đã từng sự tích bị sách đi ra bày ở trước mặt. Lại thêm mấy cái này trọng điểm tin tức. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt chấn kinh không lời nào để nói. Gặp qua nghiêu bức nghịch tập. Nhưng thực sự chưa thấy qua nghịch tập như thế hoàn toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.